Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 37. Hàng phục, thần toán tử chắc bất phàm nương tựa theo càn khôn chiếc nhẫn giải quyết linh hầu đại tướng quân về. Sau, Tây Thành Tú Thụ trải qua một phen vật lộn, cũng e đơ hư giải quyết sáu tay Chu Vương. Sáu tay Chu Vương nguyên thần đồng dạng tiến vào tám màu quẻ ánh sáng bên trong. Trở về tiên giới, về phần còn lại bảo tượng Minh Vương cùng Kim Bằng Thái Tuế. Phân biệt bị Nam Cung Vấn Thiên Hòa Thuận vui vẻ bé con giải quyết. Nhạc Oa có thể giải quyết Kim Bằng Thái Tuế. Dựa vào là mình thần binh thần vũ. Thần vũ dù sao cũng là nữ oa một cánh tay biến thành. Có thể chém giết Kim Bằng Thái Tuế không hề có một chút vấn đề. Bất quá Nam Cung Vấn Thiên đánh giết bảo tượng Minh Vương. Dựa vào cũng không phải thần nông xích. Dù sao cái đồ chơi này sớm đã bị Emilia đưa cho Hephaestus. Nam Cung Vấn Thiên căn bản ngay cả thần nông xích cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn sở dĩ có thể đánh giết bảo tượng Minh Vương. Vẫn là dựa vào mình cánh tay phải Lục Châu. Mà Lục Châu cái đồ chơi này lai lịch phi phàm. Tại thần binh huyền bí cái này thế giới. Nữ oa dốc hết 800 vạn năm tu vi. Lịch 490 năm. Lấy tiên khí khu động năm dấu chân hỏa hóa lỏng ngũ thải tinh thạch. Nhưng muốn đúc luyện thành kiếm. Còn phải lấy tự thân tiên khu đi hoàn thành bước sau cùng đột nhiên. Rốt cục nữ oa tự đoạn cánh tay trái hóa thành tử kiếm. Hy sinh hai chân cấu thành mẫu kiếm. Chủ yếu là bởi vì nữ oa cánh tay phải đã trở thành thần vũ. Nếu không tử kiếm cũng có thể là nữ oa hai tay biến thành. Nhưng coi như tử kiếm chỉ có nữ oa một cánh tay. Uy lực như thường long trời lở đất. Mà chỗ trống mẫu kiếm kết hợp vì một. Kiếm kình càng là khai thiên liệt địa. Không phải phàm nhân có khả năng tiếp nhận điều khiển. Điểm này, Nam Cung Giật đã dùng mình chứng minh điểm này. Bất quá nữ oa cũng cân nhắc đến điểm này. Nhớ tới thương sinh hạo kiếp sắp tới. Tứ cố vô thân, nữ oa đem chân nguyên hòa vào trong kiếm. Phù hộ hậu thế được kiếm chi người hữu duyên. Phát huy thiên tinh thần năng đối kháng thiên ma. Diệt ác trừng phạt gian. Mà Nam Cung Vấn Thiên cánh tay bên trong Lục Châu. Kỳ thật chính là nữ oa chân nguyên biến thành. Bởi vậy, Nam Cung Vấn Thiên mới có thể bằng vào cánh tay phải của mình. Đánh giết bảo tượng Minh Vương. Kim Bằng Thái Tuế cùng bảo tượng Minh Vương bị đánh giết về sau. Hai cái linh tướng nguyên thần đồng dạng thoát khốn mà ra. Thông qua tám màu quẻ ánh sáng. Quay trở về tiên giới. Cuối cùng, toàn bộ đại điện bên trong. Chỉ còn lại có một cái huyền băng tháp trấn phong lấy hổ phách. Nhưng người sáng suốt đều biết. Hổ phách thoát khốn. Đã không xa. Nhưng là vừa rồi vì đối phó tứ đại linh tướng. Mặc kệ là tà đạo nhân sĩ tổn thất nặng nề. Chỉ ít có một nửa bị tứ đại linh tướng đánh giết. Đã bị giết sợ. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính đạo quần hùng sợ tại xúc động đến cái gì cơ quan. Đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là, chính tà quần hùng ánh mắt, kìm lòng không được tập trung vào Emilia trên thân. Chắc bất phàm tiến lên một bước nói. Minh chủ, lúc này không xuất thủ. Còn đợi khi nào, hắn hy vọng Emilia có thể lập tức xuất thủ. Lấy ra hổ phách, trấn áp bầy tà. Chính đạo nhân sĩ cũng nhao nhao lên tiếng. Hy vọng Emilia có thể mau chóng đem hổ phách lấy ra. Sau đó dẫn đầu bọn hắn đem ở đây tà đạo nhân sĩ một mẻ hốt gọn. Tà đạo nhân sĩ mặc dù rất rõ ràng, Emilia nếu như đem hổ phách đao lấy ra, tất nhiên không có bọn hắn quả ngon để ăn. Nhưng bất đắc dĩ bọn hắn thực lực đại tồn, biết mình bất lực ngăn cản Emilia, không dám ra tay, mà đổi thành một phương mặt. Bọn hắn hy vọng huyền băng tháp cái này phong ấn đưa đến tác dụng. Hung hăng trọng thương Emilia, để cầu thí chính đạo kinh ngạc, tốt nhất là tổn binh hao tướng. Chỉ có dạng này, bọn hắn đám người này mới có đường ra. Emilia nghe được mọi người khao khát, có chút cười một tiếng. Một bên đem tân thu lũng chân khí cung cấp thần thông lực thôn phệ. Một bên lơ lửng phi không, đi tới huyền băng tháp trước mặt. Hắn một cái tay vươn hướng huyền băng tháp, tại chạm tới huyền băng tháp mặt ngoài thời điểm. Huyền băng tháp bỗng nhiên tạo nên từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau đó, Emiya tay phải liền xuyên qua cái này gợn sóng, xâm nhập huyền băng tháp bên trong. Trác Bất Phàm nhìn thấy cái này một màn, kinh ngạc tới cực điểm. Người ở chỗ này không có người so với hắn càng thêm rõ ràng huyền băng tháp đáng sợ. Huyền băng tháp từ lôi đình phích lịch phong ấn tạo thành. Bình thường lực lượng khó mà cống hiến. Càng biết rửa mặt phản chấn. Chỉ có tụ tập 4 thanh thần binh. Tạo thành chí cương chí mãnh lực lượng. Mới có thể phá vỡ phong ấn. Lấy ra hổ phách. Mà ở đây thần binh chỉ có 2 cái. Một cái là thần vũ. Một cái là thái hư. Khoảng cách 4 thanh thần binh còn kém 2 thanh. Muốn phá vỡ phong ấn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng Emiya lại hời hợt làm được. Cái này để cho Trác Bất Phàm mãnh liệt rung động. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Loại chuyện này thật là nhân loại có thể làm được sao? Huyền băng tháp hàn khí vậy mà đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có sao? Emiya tay phải xâm nhập huyền băng tháp về sau. Rất nhanh liền chạm tới huyền băng trong tháp sinh động như thật lão hổ. Nó đã từng là Sivu chiến hổ. Trung thành cảnh cảnh lại bị Sivu đánh giết. Đầy ngập oán hận cùng thiên ngoại dị yêu dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một thanh thần binh. Bây giờ lại bị phong ấn hơn ngàn năm. Thu nạp cửu u oán lệ chi khí. Quy năng càng tăng lên gấp bội. Từ khi đắp lên một cái chủ nhân chơi chết về sau. Nó liền quyết định. Trên đời này không có người có thể làm chủ nhân của mình. Mình mới là chủ nhân của mình. Đối với Emiya đưa qua tới tay. Nó tự nhiên là vạn phần không nguyện ý. Bất quá bởi vì còn tại huyền băng trong tháp trấn phong. Nó không có biện pháp lập tức phản kháng. Chỉ có thể đem mình tích xúc ngàn năm oán hận cùng sát ý thả ra ngoài. Ý đồ để đối phương ăn một cái đau khổ. Emiya cảm giác được từ hổ phách trên thân truyền đến sát ý cùng oán hận hỗn hợp lại cùng nhau tà khí. Khóe miệng không khỏi đã nứt ra một cái nụ cười. Nếu là người thường tiếp xúc đến cỗ khí tức này, sớm đã bị sát ý xuyên não, biến thành một kẻ ngu ngốc, hoặc là một cái giết nhân ma. Nhưng hắn bản nhân không lọt vào mắt cỗ lực lượng này. Ngược lại xuyên qua sinh động như thật chiến hổ, cầm hổ phách chuôi đao, đem chậm rãi từ huyền băng trong tháp rút ra. Chiến hổ lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng xung kích đến Emiya thể nội. Ý đồ điều khiển Emiya, đem Emiya biến thành đao của mình nô. Cỗ lực lượng này tràn ngập vô tận tà lực, liền xem như những cái kia võ lâm cao thủ cũng sẽ bị cỗ này tà lực lây nhiễm. Trở thành một cái giết người không chớp mắt hung ma, nhưng cũng tiếc chính là, Emiya thể nội thần thông lực có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong chốc lát liền đem cỗ này tà lực thôn phệ, xem như mình thuế biến tư lương. Mặc kệ là hổ phách đưa bao nhiêu tà lực, Emiya đều chiếu đơn thu hết. Tà phái cao thủ nhìn thấy cái này một màn, biết Emiya tại thu phục hổ phách. Một khi đối phương thành công, bọn hắn đám người này coi như thật trở thành đứng trên bảng thịt. Mặc người chém giết, thế là mấy cái tà phái cao thủ đồng thời nhảy ra ngoài. Phóng tới Emiya, ý đồ từ Emiya trong tay cướp đoạt hổ phách. Trác Bất Phàm chờ người tự nhiên không thể để cho tà đạo cao thủ đạt được. Nhìn thấy cái này một màn về sau, lập tức vọt lên, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn quấy rầy minh chủ. Nam Cung Thiết Tâm lập tức huy kiếm mà lên, trong chốc lát liền đâm về phía một cái huyết thiền môn hòa thượng. Đông Phương Hùng cũng ngăn cản mấy cái địa long chạy chạy chủ. Những người khác nhau nhau xuất thủ, ngăn cản bọn này tà phái cao thủ. Cho Emiya hàng phục hổ phách, tranh thủ thời gian, tà phái người nhao nhao bị ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một màn, từng cái sốt ruột phát hỏa, không biết nên như thế nào cho phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.